Ngạo nghễ, phiên tòa ngạo nghễ xứ rồng tiên. Chúng nó khảo tra khắp mọi miền. Xảo trá thằng khai rằng bốn rượu. Gian manh lão nhận lục vân tiên. Lầy kiều khiêm tốn thơ thành thần. Ngâm vịnh thật thà tỉnh hóa điên. Vẫn biết quan tòa ngang bụt thánh. Nhưng nào dám phán trả dân tiền.